gocchuyenaudio.com, chúng ta là bạn học sơ chung, cậu giúp tớ đem thư này đưa cho Lâm Vu đi. Tần Hành, đi qua một bên đi, đừng quấy rầy nữ sinh lớp chúng tớ. Tôn Sơ Văn cũng không vui lòng, tớ có quyền lợi đó. Tần Hành nắm chặt nắm đấm, vậy phải xem cậu như thế nào. Tôn Sơ Văn, Tần Hành, cậu làm sao mà vô lý như vậy? Cậu cùng Lâm Vu có quan hệ gì mà đòi quản? Tần Hành, bạn học cùng lớp, đừng để tớ nhìn thấy cậu đến quấy rối cô ấy nữa. Tôn Sơ Văn cắn răng. Tần Hành, chờ đấy. Tần Hành, từ từ cái cốc, hắn đưa tay lấy tới, tớ ở tại lớp 2 chờ cậu. Chờ lúc hắn trở lại phòng học, Lâm Vu đã ngồi thờ thẫn tại vị trí của mình, sắc mặt có vẻ không tốt. Hắn đi qua, đem nước nhẹ nhàng đặt ở mặt bàn của cô. Lâm Vu trông thấy, vuốt vuốt gương mặt che giấu thần sắc lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Tần Hành nghĩ nghĩ, nói, Lâm Vu, cậu giúp tớ giảng bài này đi. Lâm Vu quay người, cái bài gì cơ? Tần Hành tùy ý lật sách bài tập, đừng để ý đến cái người tỏ tình ban nãy làm gì, coi chừng bị ảnh hưởng. Tớ cũng thường xuyên bị người khác tỏ tình nè. Lâm Vu lộ một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, lời của tác giả, nhất trung ngô ngạn tổ, da mặt của cậu đến cùng dày bao nhiêu? Ở chương trước thấy mọi người CMT, đối với tiểu Tần Hành mà chê rất nhiều. Con người ai cũng từ từ mà trưởng thành, cũng có thời điểm làm sai trái một vài điều. Tần Hành cùng Lâm Vu đúng là không cùng một loại người, hai hoàn cảnh gia đình khác nhau, cho nên bọn họ từ lúc gặp đến yêu, một đường ấm khiến người người phải cảm động. Từ đây trở xuống là tiếng nói trong tâm can của Tần Hành. Khi còn bé phạm phải một sai lầm lớn như vậy, cho nên tôi liền đem một đời của mình để đền bù, Lâm Vu, mời tiếp nhận tớ. Cách chương.